Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 116 bộ truyện Riêng Không, Vương Gia Bị Phạt Quỳ Trong Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 116. Chỉ nghe mấy tiếng xoáy tạc vang lên, một con bùa nhìn đột nhiên buông tay về phía trước, ống tay áo và rơm rạ bị xé ra khỏi những thanh gỗ dùng để cố định tay chân. Những cọng rơm rơi xuống phát ra tiếng xào xạc. Khi cả hai tay đã thoát khỏi thanh gỗ, con bùa nhìn bỗng như có sức sống thật sự, lắc đầu và duỗi cổ. Sau đó, cặp mắt lặn từ đầu đen nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ánh mắt lóe lên sát ý khiến người ta không khỏi rung lên. Cùng lúc đó, cánh cửa ngồi nhà Trúc đột nhiên truyền tới tiếng vù vù nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt, ngồi nhà Trúc vốn mở rộng tứ phía đã biến thành một chiếc lồng giam. Con bùa nhìn đầu tiên thoát ra khỏi sự trói buộc của những thanh gỗ đã giam cầm chúng, rồi lần lượt con thứ hai, con thứ ba bắt chước làm theo. Lúc này, chúng giống như những tù nhân được tháo còng tay, ánh mắt hung hãn nhìn về đám người Sở Kiều Tịnh. Tất cả bọn chúng đều đang chuẩn bị sẵn sàng, như thể sắp lao vào xé xác tất cả những người còn đang sống. Nhìn thấy cảnh tượng khác thường này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Đây, Tiểu Thụy Tử nói, những con bùa nhìn này sẽ tự mình sống lại sao? Một đệ tử khác của Thành Viêm Các run rẩy hỏi. Mà giờ khác này, ở trong phòng khác, Đoàn Thương Hải bị đám người Sở Kiều Tịnh bỏ lại phía sau, cũng nhận thấy có điều không ổn. Tại sao lâu như vậy mà đội của Sở tiểu thư dẫn đi vẫn không có động tĩnh? Đoàn Trường Hải nhíu mày. Lúc này bọn họ đang ở phía sau căn nhà Trúc bị tường chắn lại, căn bản không nhìn rõ cảnh tượng ở bên trong. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Hắn theo bản năng xoay người rồi lăn sang một bên. Hai tiếng bụp vang lên, hai mũi tên dài mảnh xuất hiện ở nơi hắn ta vừa đứng. Mũi tên xuyên qua gỗ ba phần, cắm vào lòng đất, thậm chí toàn bộ đầu mũi tên đều bị chôn vùi trong đất. Nếu như vừa rồi Đoàn Trường Hải không phòng bị, e rằng hắn đã sớm chết. Hắn quay đầu cảnh giác nhìn về phía hai mũi tên bắn ra, bất ngờ thấy một con bùa nhìn khổng lồ đang đứng trên bãi cỏ. Con bùa nhìn cao hơn 2 mét, thân hình được buộc bằng rơm màu xanh sen vàng, màu sắc hòa quyện với màu của rừng trúc, khó nhìn rõ. Đôi mắt làm bằng hạt đầu đen của nó đang động đậy, như một vật sống nhìn về phía Đoàn Trường Hải. Đoàn Trường Hải bị nhìn chằm chằm, hắn ta kinh hãi, vội vàng hét lên. Vì sao con bùa nhìn, mọi người cảnh giác. Âm thanh dường như đã đánh thức gì đấy, lại thêm mấy cặp mắt đáng sợ từ rừng trúc lộ ra. Đám bùa nhìn thoát ra khỏi những thanh gỗ đang ghim đinh vào cánh tay, sau đấy dùng những thanh dài làm vũ khí bùng lên trong không trung. Chuyện gì thế này? Sao những con bùa nhìn này giống như người sống vậy? Các đệ tử Thành Viêm Các đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi. Lúc này những con bùa nhìn đã hoàn toàn thoát ra, trực tiếp vừa gậy gỗ ở trong tay đánh về phía mọi người. Những người mà nó nhắm tới vội vàng né tránh. Một chiếc gậy bay trong không trung rồi đập vào tảng đá lớn. Tảng đá lập tức bị vỡ thành từng mảnh. Thay tảng đá lớn bị vỡ, mọi người hoảng sợ. Lực ném này hoàn toàn khác với lực dùng để đập vỡ những tảng đá trước đây. E rằng chất liệu của cây gậy này không phải gậy gỗ, mà thứ gì khác có thể đập vỡ đầu người. Một tiếng hét khác từ bên cạnh vang lên. Mọi người theo hướng âm thanh phát ra, đột nhiên trên sườn ruộng một vài con giun đất khổng lồ xuất hiện. Đầu của những con giun đất này to bằng đầu người, trông chúng còn gớm hơn những con mãng xà khổng lồ mà Sở Kiều Tịnh đã thấy trước đó. Những con giun đất này không phải động vật ngoan ngoãn ăn đất, chúng đột nhiên há miệng lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của mặt trời. Tiếng kêu thảm thiết lúc nãy hóa ra là tiếng của một đệ tử đen đuổi bị con giun khổng lồ bắt được. Tên đệ tử trợn to hai mắt, hừ một tiếng, từ trong cổ họng phát ra tiếng kinh hãi. Sau đó toàn thân sẹp lép với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chưa đầy 2 giây, tên đệ tử này bị con dùng đáng sợ hút hết sinh lực, biến thành người khô. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Tên đệ tử bên cạnh trợn mắt hoảng sợ. Ngay giây tiếp theo, khi hắn ta không chú ý, con bù nhìn phía sau đã hung hãn vung gậy gỗ đập mạnh vào đầu hắn ta. Chỉ nghe phốc một tiếng, Đoàn Trường Hải nhìn thấy một vật hình tròn bay theo đường parabol lao tới, lao một vòng cách hắn không xa rồi dừng lại. Đoàn Trường Hải không kìm được mà quay đầu qua, cẩn thận nhìn lại, hóa ra là đầu của tên đệ tử vừa rồi. Đoàn Trường Hải vội vã xoay đầu đi, không muốn thấy thi thể vặn vẹo trên nền đất. Nhưng mà khuôn mặt méo mó, đát bét của người bị gậy đánh chết cứ ám ảnh trong tâm trí của Đoàn Trường Hải, khiến dạ dày hắn ta quặn thắt, suýt nữa thì nôn mửa. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn thấy người chết, nhưng nhìn thấy đồng môn hàng ngày của mình chết thảm như vậy, ngay cả Đoàn Trường Hải cũng không khỏi bàng hoàng, cảm thấy toàn thân không ổn. Cứu mạng! Cứu ta với! Một đệ tử khác ở bên cạnh kêu lên thảm thiết khi bị con dùng đất đáng sợ cuốn nấy. Đoàn Trường Hải cố kiềm nén sự buồn nôn đang dâng trào, vội vàng tiến tới, dùng kiếm chém vào cổ con dùng đất. Khi lưỡi kiếm chạm vào da con dùng đất, thay vì cắt đứt nó, lại phát ra âm thanh giòn tan như kim loại và đá va chạm vào nhau. Phản lực lại cực lớn, khiến lòng bàn tay hắn chấn động, suýt chút nữa đánh rơi thanh kiếm ở trong tay. Đây rốt cuộc là thứ gì? Không thể chém đứt được. Đoạn Thượng Hải nghiến răng muốn tiếp tục tấn công, nhưng mà người hắn ta định cứu đã bị quái vật hút cổ, chết không nhắm mắt, ngã xuống mặt đất. Khủng khiếp! Đoạn Thượng Hải lại chửi rủa, trong lòng tràn ngập sự oán hận và đau đớn khi mất đi đồng đội, nhưng tâm trí hắn ta càng tỉnh táo hơn. Hắn quay người nhìn hoàn cảnh xung quanh, vị trí của đội bọn họ lúc này là giữa rừng trúc và sườn núi, phía trước là con dùng đất khổng lồ, phía sau là bù nhìn đáng sợ, đúng là kiểu trước sợ sói sau sợ hổ, bất kể đi về phía nào cũng chỉ có một con đường chết. Đoạn Trường Hải cao mại buộc mình phải bình tĩnh trở lại. Lúc này một đệ tử khác đang chạy về hướng Đoạn Trường Hải, nhưng con dùng đất đang đuổi theo hắn ta vươn thân ra, há miệng khổng lồ định nuốt chửng hắn trong một miếng. Đội trưởng, cứu mạng! Tên đệ tử hoảng hốt hét lên. Đoạn Trường Hải nghiến răng nắm chặt thanh kiếm ở trong tay, muốn đánh trả, nhưng khi đệ tử đến gần hắn trong phạm vi nhất định, con dùng đất đã không còn ý định di chuyển. Đoạn Trường Hải nhíu mắt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lúc này hắn quay đầu quan sát đám dùng đất bên cạnh, phát hiện những con quái vật này không thể leo ra khỏi bờ, chúng chỉ có thể hoạt động ở trong ruộng. Trong đầu của Đoạn Trường Hải bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Đây cũng chính là nhược điểm của con Jun. Còn con bù nhìn thì cơ thể quá lớn, di chuyển khó khăn, có thể né được hắn sẽ né được. Hai nhược điểm như sợi dây cứu mạng bọn họ. Đoạn Trường Hải hít một hơi thật sâu để hét lên. Lúc này, hắn như phát huy ra khí chất của một vị lãnh đạo. Tất cả mọi người, bình tĩnh cho ta. Tất cả chạy về hướng đường trúc. Chỉ cần ra khỏi bờ ruộng, dùng đất sẽ không thể tấn công. Chạy tới đường trúc thì lợi dụng kích thước cơ thể của bù nhìn mà tránh khỏi bọn chúng. Những người trong Thanh Viêm Các vốn xuất thần cùng một giáo phái, họ đều có sự hiểu biết ngầm với nhau, sau khi nghe được lời đó lập tức hành động. Thoát khỏi sự tấn công của dùng đất ở ruộng, mọi người bớt đi phần nào gánh nặng. Họ chuyển sang phương pháp một người làm mồi nhử, một người phụ trách tấn công, giống như thả diều, khống chế bù nhìn trong khoảng không gian an toàn. Đoạn Trường Hải quay đầu nhìn về phía nhà trúc, trong lòng không khỏi lo lắng. Quả nhiên, lời lúc trước của Sở Kiều Tịnh là đúng. Tình hình hiện giờ chỉ là minh chứng cho lời nàng nói. Cửa ải này tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài, thậm chí nó còn khó hơn các cửa ải trước. Cho dù bọn họ không xuyên qua cánh đồng bên này, cũng sẽ bị công kích nặng nề như vậy. Nguy hiểm tấn công bên phía Sở Kiều Tịnh chỉ giảm bớt chứ không tăng lên. Tình huống trước mắt là rõ ràng lời nói của tiểu thái giám là giả dối. Sở dĩ hắn làm vậy để bọn họ buông lỏng cảnh giác tiến vào cửa ải. Chờ đến khi tất cả mọi người tiến vào nhà trúc lấy khỏi thượng hoàng tinh thì những con dùng đất và những tên bù nhìn đứng ngoài cửa sẽ cho bọn họ một đòn chí mạng. Có đi không trở về, vĩnh viễn mắc kẹt trong cửa ải này. Nghĩ đến đây, Đoạn Trường Hải thầm hối hận. Hiện tại, thể lực toàn đội đã hao tổn rất nhiều. Nếu trước đó chịu nghe lời Sở Kiều Tịnh để mọi người nghỉ ngơi đầy đủ trước khi giải quyết ải này, hiện tại đã không rơi vào tình huống khó xử. Rừng trúc không hề an toàn như tên tiểu thái giám nói, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Nếu bọn họ đã rơi vào cuộc diện này rồi thì cũng chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Huống hồ đội Sở Kiều Tịnh vẫn đang ở trong căn phòng trúc, bên họ sẽ ra rắc rối. Chắc hẳn bên Sở Kiều Tịnh cũng gặp trục trặc gì đó, bọn họ phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này để hỗ trợ. Bên cạnh có bóng đèn to lớn đè xuống, trong lòng Đoàn Trường Hải bỗng trùng xuống, ý thức được sự nguy hiểm, vội vàng tránh sang một bên. Điều quan trọng nhất hiện tại là phải giải quyết được những con bù nhìn khó chịu này trước. Chỉ hy vọng Sở Kiều Tịnh có thể chống đỡ được cho tới lúc bọn họ đi tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang đến, Sở Kiều Tịnh thấy trước mặt hiện ra chiếc hố lớn và những mảnh bụng bên trong, đồng tử chợt co rụt lại. Sức mạnh của những con bù nhìn này mạnh mẽ đến lạ thường. Cái lỗ khổng lồ trên đất có đường kính chừng một thước, đây là do gậy gỗ trong tay bù nhìn tạo thành. Vốn dĩ ở chỗ hố này có chiếc bàn phát tiên, nhưng bây giờ chiếc bàn đó hoàn toàn bị nghiền thành bột. Thay đánh không trúng, con bù nhìn lại lần nữa giơ gậy lên. Những con bù nhìn này khác với những con ở bên ngoài, vóc dáng của chúng thấp bé hơn. Ngay khi có hàng chục con bù nhìn trong căn phòng trúc chật hẹp này, nó không hề cản trở việc di chuyển của chúng. Sở Kiều Tịnh ở một bên né đòn tấn công của quái vật, ở một bên xem xét nguyên nhân dẫn đến tất cả chuyện này. Tiểu thái giám trước đó đã nói rõ ràng, cửa ải này độ khó không cao, chỉ cần vượt qua vài con bù nhìn biết bán tên, sau đó trực tiếp đi đến bàn trong nhà lấy khối tử mang tin là được. Đang lúc suy nghĩ, một cơn gió lạnh thổi qua, Sở Kiều Tịnh hơi xoay người, một mũi tên lập tức xuyên qua da đầu nàng. Nàng cảm thấy vết thương tê dại đang ngứa ngáy. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, xoay người trốn vào điểm mù trong tầm ngắm của bù nhìn. Nàng giơ tay lên rắc thuốc bột vào miệng vết thương, trong lòng sợ hãi. Những tên bù nhìn này đúng thật là biết bắn tên, như tiểu thái giám cũng không nói rằng chúng biết di chuyển, thậm chí sức mạnh còn rất lớn. Nếu trước đây nàng tin vào lời tiểu thái giám, buông lỏng cảnh giác, e rằng sau khi tiến vào phòng không kịp phản ứng, trực tiếp bị quái vật giết chết. Thế nhưng vị tiểu thái giám kia rõ ràng không giống đang nói dối, Sở Kiều Tịnh không khỏi nghi ngờ. Phong Nguyệt ở một bên nhanh chóng né tránh sự truy đuổi của bù nhìn, lo lắng nhìn nàng. Chủ nhân, người bị thương sao? Sở Kiều Tịnh lắc đầu, tới không có chuyện gì, quay lại hỏi Phong Nguyệt. Phong Nguyệt, người có thể phân biệt được những con bù nhìn này rốt cuộc là ảo trận hay cơ quan không? Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt của cuộc chiến, chỉ một giây sơ hở là sẽ đe dọa tính mạng. Nàng trực tiếp dùng năm giác quan của mình để cảm nhận tình hình xung quanh. Mặc dù xung quanh không có kết cấu rõ ràng, nhưng Sở Kiều Tịnh không khỏi nghi ngờ bù nhìn trước mặt đều là ảo ảnh, hay nói cách khác, một số trong đó là do ảo ảnh gây nên. Dẫu sao, hành động của bù nhìn quá giống con người. Theo suy nghĩ hiện tại của nàng, trên thế giới này thứ có thể bắt chước tư thế của một người hoặc một con búp bê có thể mô phỏng con người đến mức này thật sự rất hiếm có. Suy cho cùng thì nó chỉ là một người máy dùng để bảo vệ cửa ải, chức năng chính là bảo vệ và chiến đấu, căn bản không thể biết bọn chúng học theo con người. Có thể làm được điểm này trong hoàn cảnh không cần thiết, cách giải thích duy nhất mà Sở Kiều Tịnh có thể nghĩ tới là những thứ này do ảo ảnh trận và cơ quan máy móc kết hợp với nhau tạo thành. Những con bùa nhìn mà bọn họ nhìn thấy có hình dáng quái dị của con người, bắt chước con người ở mọi mặt. Điều này có thể do ảo trận gây nên. Về phần tấn công, có thể đã sử dụng cơ chế vận hành lúc nào đấy. Nếu có thể tìm ra cách đối phó với những quái dị này thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Phùng Nguyệt nghe thấy vậy thì cau mày, nàng ta do dự chốc lát, quay đầu sang Sở Kiều Tịnh rồi nói: "Ta chỉ có thể cảm nhận được đại khái trên người những con quái vật này có ảnh hưởng của trận pháp, nhưng không thể nhìn ra rõ hình dạng của chúng." "Còn nhìn rõ hình dáng của chúng, chủ nhân, ta cần người che chắn phía trước. Nếu ta tới gần những con bùa nhìn kia, có thể sẽ nhìn ra được điểm yếu của chúng." Sở Kiều Tịnh gật đầu không chút do dự, ngay lập tức tiến lên một bước, thân hình uyển chuyển như nước, trong nháy mắt liền biến mất, chờ đợi cơ hội để tiếp cận con quái vật. Cùng lúc đó, Sở Kiều Tịnh rút ra mấy cây chầm bạc từ trong tay áo, ném về phía những con bùa nhìn kia. Không ngoài dự đoán, hầu hết những cây kim bạc đều cắm sâu vào trong gươm khô, không gây nên động tĩnh gì, như bùn chìm xuống biển. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, nhanh chóng né tránh đòn tấn công từ con bùa nhìn phía trước, rồi sau đấy lại lùi lại một bước. Chuyển động của những con quái vật này thật sự quá nhanh nhẹn, không giống bùa nhìn chạy bằng cơ quan máy móc. Với thần pháp linh hoạt của Sở Kiều Tịnh, cũng chỉ hơi nhanh hơn một chút so với tốc độ của chúng. Hơn nữa, bọn chúng không phải là nhân loại, sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Nếu kéo dài thời gian, e rằng nàng sẽ gặp bất lợi. Sở Kiều Tịnh nhiều mắt lại, đột nhiên phóng một cây kim bạc vào con bùa nhìn phía trước. Trong mắt con bùa nhìn hiện lên vẻ khinh thường. Nếu lúc này trong cơ thể nó có linh hồn, có lẽ nó đang chế nhạo. Việc này chỉ vô ích thôi. Đối mặt với đòn tấn công của Sở Kiều Tịnh, con bùa nhìn không thèm tránh, cũng không thèm để ý cây chầm bạc đang bay tới. Nó vùng gậy gỗ trên tay về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng chỉ nghe vang lên hai tiếng đinh đinh, con bùa nhìn đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của nó không cử động được. Chuyện gì đang xảy ra? Nó bối rối nhìn cánh tay phải của mình. Ở giữa khớp nối có cây kim nhắm vào. Hình như cây kim bị kẹt vào bánh răng nào đó, làm toàn bộ cánh tay của con bùa nhìn bị cố định hoàn toàn, nhất thời không thể cử động được. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đột nhiên sáng lên. Cho dù con bùa nhìn trước mặt được làm bằng bất cứ thứ gì, thì ít nhất khớp nối cũng phải được hỗ trợ từ đồ cơ giới như bánh răng. Nếu như đúng vậy, nàng chỉ cần tìm được chỗ khớp nối tương tự là có thể cố định con bùa nhìn nhanh nhẹn trước mặt. Nhân cơ hội, con bùa nhìn đang đai hoài với cánh tay phải của mình, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng vọt tới. Bỗng dáng của nàng như một con hồ điệp lướt qua trong vườn hoa, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, xuất hiện trước mắt con bùa nhìn. Con quái vật lập tức không để ý cánh tay phải của mình, quay người đuổi theo bóng dáng của Sở Kiều Tịnh. Nhưng vì hai cánh tay không giữ thần bằng, tư thế chạy của nó có chút kỳ lạ. Trong lúc con bùa nhìn quay người muốn dùng cánh tay tấn công Sở Kiều Tịnh, nàng đột nhiên cúi người xuống, trực tiếp tấn công từ điểm mù của con bùa nhìn, giơ tay phóng ra một cây chầm bạc. Tiếng đinh nhỏ vang lên, cây chầm bạc đã đâm chính xác vào huyệt vị của con bùa nhìn, làm kẹt cánh tay trái của nó. Vốn là con bùa nhìn linh hoạt, lúc này lại khôi phục trạng thái bị cố định trên thanh gỗ như trước đây. Nó đột nhiên ngơ ngác. Nhân cơ hội này, Phong Nguyệt bước nhanh lên trước, hất tay lên, hai dải lụa trắng từ trong tay áo bay ra, quấn chặt con bùa nhìn phía trước. Mặc dù chỉ còn con bùa nhìn khôi phục năng lực hành động, sẽ có thể lập tức thoát khỏi dải lụa trắng trước mặt. Bọn họ không có công cụ nào khác để trói lại con bùa nhìn. Lúc này, Phong Nguyệt nhìn chăm chú vào con bùa nhìn, Sở Kiều Tịnh đã dùng chầm bạc cắm vào các khớp nối trên tứ chi của con bùa nhìn. Nó không thể cử động, giống như một con cá bị vứt lên bờ. Sở Kiều Tịnh đứng một bên, đề phòng có đánh lén bốn phía. Nàng không ngờ rằng những con bùa nhìn đã giống như người thật này, dùng phương pháp làm kẹt khớp nối để cố định chúng. Phong Nguyệt trầm ngâm một lúc chậm rãi nói, những con bù nhìn này không phải hoàn toàn do trận pháp tạo thành. Phong Nguyệt ngập ngừng một chút, dường như không chắc chắn lắm. Nàng ta đưa tay nhẹ nhàng chạm lên rơm khô trên con bù nhìn. Ánh mắt của con bù nhìn đột nhiên thay đổi, dường như có một vòng xoáy bên trong khiến người khác nhìn vào có cảm giác toàn thân bị nhìn thấu. Nàng ta đã có cơ thể con bù nhìn, cuối cùng đã xác nhận được phỏng đoán của mình. Những con bù nhìn này vốn dĩ tạo ra từ người. Lời này được nói ra, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi kinh ngạc. Lời này của người là thế nào? Vốn dĩ nàng ta cho rằng những con bù nhìn này không phải làm từ rơm khô ít nhất của từ kim loại nào đấy. Nhưng không ngờ tới sự che giấu của ảo trận, chất liệu thực sự làm ra con bù nhìn này lại là thân thể con người. Đúng thế. Vẻ mặt của Phong Nguyệt nghiêm trọng, trong mắt có tia sáng lẻ lên. Và lúc này trong mắt nàng ta, con bù nhìn hoàn toàn khôi phục dáng vẻ thật. Nó không phải do rơm khô bệnh thành con bù nhìn thông thường chôn sâu trong cơ thể nó, là xương cốt và gân mạch của con người. Hơn nữa, không biết trải qua biến đổi thế nào làm cho bọn chúng hết sức kiên cố. Tuy nhiên, những con bù nhìn này dường như chỉ giữ lại bộ phận gân và xương cốt, không hề có da thịt. Giờ phút này, hình dáng thật sự của những con quái vật trong mắt nàng ta hết sức đáng sợ. Dù không biết ai đã tạo ra những con quái vật này, nhưng khi dùng thân thể con người để tạo ra quái vật canh giữ cửa ải thế này, thật sự quá tà ác. Nàng ta nói cho Sở Kiều Tịnh cảnh tượng mình quan sát thấy, trong mắt nàng ta thoáng qua một vẻ suy tư. Thảo nào nàng ta có thể dùng cách kẹt lại các khớp nói để cố định con bù nhìn. Như vậy, những bộ phận gần và xương cốt khác của những con bù nhìn này cũng giống như là con người. Đối mặt với con quái vật cơ giới bất khả xâm phạm, có lẽ Sở Kiều Tịnh không có kinh nghiệm, nhưng nói về cơ thể con người, với tư cách là thiên hạ đệ nhất thánh thủ, Sở Kiều Tịnh đối với việc này quá thành thạo, không cần nhìn cũng biết điểm yếu của đối phương nằm ở nơi nào. Trong lòng Sở Kiều Tịnh lập tức có quyết định, nàng đang muốn quay lại đối với Phong Nguyệt, chợt thấy tia sáng trong mắt đối phương, trong lòng chợt bình tĩnh. Vừa rồi nàng chỉ hỏi Phong Nguyệt có thể nhìn ra chân tướng phía sau ảo trận không, chứ không biết Phong Nguyệt đã dùng phương pháp gì để nhìn ra. Bây giờ xem ra đối phương nhất định đã sử dụng đồng thuật. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh đang nhìn nàng ta, mỉm cười nói, đây là kỹ năng ta học trộm từ đối thủ trước đây, có thể nhìn thấu sự vật hiện tượng, trước mắt còn có thể sử dụng nhưng sẽ gặp tác dụng phụ trong khoảng thời khác nữa. Trong lòng Sở Kiều Tịnh biết rất rõ tác dụng phụ là gì. Sau khi Phong Nguyệt sử dụng kỹ năng sao chép từ đối thủ, chính vì sử dụng kỹ năng này, nàng ta sẽ có quyền kiểm soát cơ quan được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Trước đây, Phong Nguyệt đã từng dựa vào chiêu thức này để cứu nàng khỏi tay Thượng Quan Ý. Bây giờ sử dụng lần nữa, e rằng nàng ta sẽ không nhìn thấy gì trong khoảng thời gian tiếp theo. Mặc dù biết nước suối trong không gian của mình có thể chữa khỏi triệu chứng của nàng ta, trong lòng Sở Kiều Tịnh vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp. Phải biết rằng, nếu Sở Kiều Tịnh căn bản không có nước suối hoặc không muốn sử dụng, Phong Nguyệt chắc hẳn phải vượt qua cửa ải nguy hiểm trong trạng thái mù lò. Những con bù nhìn này mạnh mẽ đến đáng sợ, cho dù người có thần hình cường tráng đều có thể đánh bại chúng. Nếu Phong Nguyệt mù, cho dù nàng ta mạnh đến đâu cũng không thể sống sót dưới sự bao vây của những con bù nhìn này. Phong Nguyệt hoàn toàn tin tưởng vào nàng, có thể đưa nàng ta thoát ra ngoài. Sở Kiều Tịnh dừng lại, quay đầu đưa cho nàng ta một bình sứ nhỏ được lấy ra từ trong ống tay áo. Uống nhanh đi, ta đang nghĩ cách giải quyết tình hình trước mắt. Phong Nguyệt khẽ mỉm cười, nhận lấy bình sứ từ trong tay nàng, trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Vị ngọt từ từ lan tỏa trong khoang miệng, nhất thời đám khói chưa tan ra hoàn toàn trước mắt lập tức tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Quả nhiên đây là nước suối mà Sở Kiều Tịnh từng đưa cho nàng ta trước đây. Không biết là linh đan diệu dược gì lại có thể chữa khỏi di chứng sau khi nàng ta sử dụng đồng thuật. Nghĩ tới đây, Phong Nguyệt có chút ngập ngừng rồi lại nói: thứ bên trong bình sứ có phải rất quý giá không? Nếu để ta dùng chẳng phải là quá lãng phí, chi bằng... Không sao, Sở Kiều Tình thoải mái khoác tay không quan tâm. Ngay lúc này lại có một con bù nhìn hướng về phía nàng đánh lén. Trên mặt của Sở Kiều Tình không chút nào hốt hoảng, trở tay phóng mấy cây chậm mạc về phía con bù nhìn. Chỉ hai tiếng đinh đinh, con bù nhìn trước mắt lập tức ngã xuống đất. Phong Nguyệt ở một bên không khỏi sửng sốt. Trước đây nàng ta từng đánh với đám bù nhìn này, thân thể của chúng cứng đến mức đào kiếm thường không thể phá hủy, cho nên những con bù nhìn trông gầy yếu này giống như những con gián đánh mãi không chết. Cho dù bọn họ tấn công bằng cách nào thì bọn chúng vẫn sừng sững không ngã. Nhưng Sở Kiều Tịnh dễ dàng như trở bàn tay, dùng chầm bạc trực tiếp đánh ngã những thứ kinh khủng này. Nếu không phải Phong Nguyệt đang đứng cạnh nàng thì nàng ta cũng không biết Sở Kiều Tịnh làm sao có thể làm được thế này. Mà ở một bên, những đệ tử bị con bù nhìn kia đánh cho trốn chua trốn nhủi lúc này cũng sững sờ ngay tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, phóng hai cây chằm bạc vào nơi khớp nối của con bù nhìn đang nằm trên mặt đất. Con bù nhìn lúc đầu còn vùng vẫy, ngay lập tức trở nên thành thật, co giật tại chỗ giống như một bánh gằn với các khớp rỉ sét và hư hỏng. Lúc này, các đệ tử của Y Cát rốt cuộc đã nhìn rõ động tác của Sở Kiều Tịnh, không khỏi nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Các chủ, Sở tiểu thư, người tới rồi. Không hổ danh là các chủ của bọn họ, nàng đánh lui con bù nhìn một cách gọn gàng và nhanh chóng. Sở Kiều Tịnh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giơ tay chỉ vào con bù nhìn đang nằm dưới đất. Vừa rồi, ngươi có thấy rõ ta phóng kim bạc vào chỗ khớp xương của con bù nhìn không? Đệ tử này có chút sửng sốt, không rõ lời của Sở Kiều Tịnh quy thế nào. Khớp xương gì? Đây không phải là con bù nhìn thông thường sao? Nó lại không phải con người, làm sao có khớp xương? Tuy nhiên, trong lòng hắn ngưỡng mộ Sở Kiều Tịnh, hiển nhiên sẽ không nói vậy. Chỉ có thể hình dung đại khái so sánh cơ thể con người với con bù nhìn, rồi nói. Hẳn là huyệt Bách Thịnh và huyệt Hồng Kông. Sở Kiều Tịnh gật đầu, rồi lắc đầu. Phong bế hai huyệt vị này có thể lập tức làm cho hai chân của con người mất đi năng lực hành động. Nhưng nguyên lý đằng sau không phải chỉ vì mỗi huyệt vị mà vì cả xương cốt. Xương cốt của loài người giống như bánh răng khớp vào nhau, chống đỡ lẫn nhau mới có thể hoạt động. Chỉ cần một bánh răng rỉ sét, toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt. Sau lời nhắc nhở của Sở Kiều Tịnh, người đệ tử vốn dĩ đang ngơ ngác, đột nhiên linh cảm lóe lên, chợt hiểu ra. Chẳng lẽ cấu trúc thân thể của con bù nhìn này giống hệt với con người? Như vậy, thảo nào có thể làm bất động những con bù nhìn này? Những người đệ tử một lần nữa quan sát con bù nhìn trên mặt đất, tỏ vẻ đã hiểu. Người đệ tử hiểu ra, cúi đầu trước Sở Kiều Tịnh rồi đi về phía con bù nhìn khác. Mặc dù Sở Kiều Tịnh không giải thích hoàn toàn rõ ràng, nhưng hắn ta đã biết làm thế nào. Ngay khi con bù nhìn trông thấy hắn đi vào phạm vi tấn công, nó lập tức trở nên hưng phấn, giơ lên cây gậy gỗ ở trên tay. Nó vung cây gậy lên không trung, đánh về phía đầu của người đệ tử. Nếu một gậy này đánh trúng, đầu của đệ tử có thể sẽ bị vỡ toang. Nhưng hắn đứng yên tại chỗ, trên mặt không chút nào hoảng hốt. Thấy con bù nhìn đang nhanh chóng tiếp cận, người đệ tử không thèm né tránh, trực tiếp tiến lên đỏ đòn, mũi kiếm đâm thẳng vào bả vai của con quái vật. Mặc dù vũ khí hắn sử dụng không phải là chằm bạc, nhưng nếu nguyên lý giống nhau thì dùng bất cứ vũ khí nào cũng có thể làm được. Con bù nhìn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, mũi kiếm trong tay người đệ tử đột nhiên xoay chuyển, đâm về phía khớp sườn trên bả vai của con quái vật. Lưỡi kiếm đâm vào bả vai của con bù nhìn nhưng không xuyên qua hoàn toàn mà trực tiếp cắm lại tại nơi đó. Hai con mắt bằng hạt đậu của con bù nhìn chợt hiện ra vẻ ngơ ngác như người sống, cố gắng dùng cánh tay đập về phía người đệ tử, nhưng cánh tay của nó giống như bị nhựa cao su dán lại, không thể cử động. Chỉ gần trong gang tấc, nhưng làm thế nào cũng không đánh xuống được. Người đệ tử cũng đổ mồ hôi hột ở trong lòng, dù sao hắn ta cũng đang dùng chính mạng sống của mình để đánh cược. Nếu vừa rồi xảy ra điều gì không may, e rằng hiện tại đầu hắn đã lìa khỏi xác. Không giống với những đòn tấn công lúc trước, khi đó cho dù hắn ta đánh con quái vật thế nào đi chăng nữa, lưỡi kiếm trong tay cũng giống như chém vào đá, không chút tiến triển. Để loại bỏ một cánh tay của con bù nhìn trước mắt một cách dễ dàng như vậy, trong lòng đệ tử không khỏi cảm khái, đều là nhờ vào hai câu nhắc nhở của Sở Kiều Tịnh. Sau khi đệ tử thứ nhất học được cách khắc chế kẻ địch, tất cả những người còn lại đều rối rít làm theo. Rất nhanh, những con bù nhìn vốn dĩ khó dây dưa, giống như thứ gì bị mất hết, mềm nhũn ngã xuống đất giải dụa. Sở Kiều Tịnh chậm rãi thở ra một hơi. Những con bù nhìn này có tốc độ công kích và né tránh rất nhanh. Cho dù tìm được nhược điểm của bọn họ, muốn một lưới bắt hết cũng cực kỳ khó khăn. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi ra, hội họp cùng đám người của đoàn Thương Hải. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía mọi người ra lệnh. Ở bên này nàng phiền toái như vậy, bên phía đoàn Thương Hải cũng chưa chắc là yên bình. Nhà cửa bị phá vỡ, tất cả mọi người chạy ra ngoài, nhưng mà trước mắt không phải rừng trúc với nước suối róc rách, tiếng chim hót và cả hương hoa, mà đó là một ngục nhân giam cầm khổng lồ. Chỉ thấy mấy chục con quái vật như những con giùm to bằng đầu người đang chậm rãi ngọ ngoại trên mặt đất, những cái đầu to lớn không ngừng phun ra, khiến cho mặt đất tạo thành những hố sâu. Bởi vì tất cả những con giùm này đều có nửa đoạn người bị chôn trong đất, cũng không ai biết cơ thể của chúng dài bao nhiêu. Mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Những con quái vật trước mắt thật kinh khủng. Nhìn những con giùm này gặm mặt đất vô cùng lưu loát, giống như chúng đang uống nước, không thể tưởng tượng được nếu bị chúng cắn mạnh sẽ là thế nào. Trong đó có không ít con giùm đến gần Sở Kiều Tịnh. Lúc này chú ý đám người Sở Kiều Tịnh nhất thời dừng động tác, quay đầu nhìn về phương hướng của đám người Sở Kiều Tịnh. Mặc dù những con quái vật này không có mắt, nhưng đám người Sở Kiều Tịnh cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh như băng, khiến con người ta phát run rơi xuống trên người mình. Cảm giác nhớp nháp và lạnh lẽo giống như bị chì nhỏ giữa lớp formalin dài đặc, không ít đệ tử cảm thấy rùng mình. Nhưng mà mặc dù những con quái vật dung đáng sợ này đang nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng không hề có ý định cử động. Sở Kiều Tịnh nhíu mày một cái, tiến lên một bước cẩn thận quan sát những con quái vật này. Ngay lúc nàng nhích tới phía trước một phạm vi nhất định, bỗng nhiên có một con quái vật dung đến gần đấy tập kích về phía nàng. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh sớm có phòng bị, vội vàng tránh sang một bên. Đầu con dung lớn kia chợt đập mạnh lên mặt đất, nhưng mà đánh hụt, ngược lại tạo thành cái hố to trên mặt đất. Sở Kiều Tịnh lùi về phía sau hai bước, trong lòng đề cao cảnh giác, đề phòng con giùm lại tiếp tục xuất kích. Nhưng mà con quái vật này chỉ hơi giật giật, lảo đảo đứng lên, lại lần nữa chậm rãi bò trở về. Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà nhướng mi, cảm thấy mình phát hiện ra điều gì hữu ích. Những con giùm này không thể rời khỏi cánh đồng. Sở Kiều Tịnh chỉ về cánh đồng trước mắt, màu sắc chỗ đó và chỗ bọn họ đứng không giống nhau. Đất đai trong phạm vi cánh đồng thiên về màu nâu, nhưng mà nơi đám người Sở Kiều Tịnh đứng là màu đỏ nâu. Hai bên tách biệt rõ ràng, còn dường như bị cô lập bởi ranh giới vô hình, cho nên mới buông tha công kích Sở Kiều Tịnh trong tình huống gần trong gang tấc. Phong Nguyệt gật đầu một cái, xem ra đúng là như vậy. Chỉ có điều Phong Nguyệt cau mày đứng nhìn bốn phía. Bốn dĩ thời điểm bọn họ đi vào, xung quanh cánh đồng cũng chỉ là mảnh đất phía sau nhà, nhưng trước mắt lại bao phủ xung quanh ngôi nhà, tình huống có chút quỷ dị. Bốn phía toàn bộ cánh đồng, căn bản chúng ta không tìm được biện pháp để ra ngoài. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy, cũng không biết tình huống đám người đoàn Thương Hải như thế nào. Giờ phút này, đám người Đoàn Thương Hải vẫn ở chính giữa của rừng trúc. Xung quanh rừng trúc cao đến mức không thấy đỉnh. Trước đó cảm thấy rừng trúc này nhìn có vẻ xanh biếc, khiến cho lòng người yên bình. Nhưng khi ở trong đấy, làm người ta có cảm giác áp bức vô hình. Tất cả mọi người đều tìm một cốc để có thể che giấu thân mình, tránh bị những con quái vật nhìn thấy. Những con bù nhìn này, sức mạnh thật đáng sợ. Nếu đối đầu trực tiếp, cơ bản bọn họ sẽ không có cách nào để công kích hữu hiệu và có phần thắng. Mà những con bù nhìn kia, thân hình cao lớn, giống như con chim mỏ dài, đang chờ đợi con mồi. Chỉ chờ phát hiện một hai con mồi sẽ ngay lập tức mổ ăn đến mức không còn gì cả. Đoạn Thương Hải mỉm môi, bây giờ chuyện này đối với vẻ bọn họ vô cùng bất lợi. Chỉ cần ở nơi này thêm chút nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị những con bù nhìn bắt được. Nhưng nếu chạy trốn, nhóm người Sở Kiều Tịnh bên kia không biết sống chết ra sao, sao hắn có thể bỏ lại đồng đội của mình. Ngay lúc này, ánh mắt của Đoạn Thương Hải đảo qua, thấy Dạ Chi Thần đang đứng một bên. Lúc này, đối phương đang ẩn nấp trong bóng tối của gừng trúc. Vị trí của hắn hết sức khéo léo. Nếu nói về tốc độ ẩn nấp này, giống như không hề ẩn nấp. Đám bù nhìn kia chỉ cần lệch góc đi một chút là có thể thấy được vị trí của Dạ Chi Thần. Nhưng mà lúc những con bù nhìn kia thay đổi góc độ, Dạ Chi Thần cũng động. Chỉ thấy hắn hơi dịch sang trái một chút, lập tức nằm trong góc chết tầm nhìn của những con bù nhìn. Đoạn Thương Hải ở bên cạnh thấy một màn này, không nhìn được mà thầm khen ngợi. Một là khen Dạ Chi Thần can đảm. Nam nhân này nhìn qua thấy sắc mặt tái nhợt, giống như cơ thể không tốt, nhưng lại có can đảm như vậy. Cách bù nhìn ở khoảng cách gần như vậy, trên mặt không có chút biểu cảm sợ hãi. Hai là đối diện với đối thủ có năng lực chiến đấu kinh khủng đấy, chỉ cần hắn ẩn nấp lại đi một chút vào tầm mắt của đám bù nhìn đấy, kết quả chỉ có một chữ chết. Dạ Chi Thần cũng chú ý Đoàn Thương Hải. Trong mắt Đoàn Thương Hải, ngụy trang thật có chút đơn giản, nhưng lần này hắn không thèm để vào trong mắt. Dạ Chi Thần cao mại đánh giá những con bù nhìn trước mắt với thân hình cao chừng 2 mét. So với những con quái vật cao lớn này, con người thật sự nhỏ bé. Sức mạnh cơ thể của những con quái vật này hắn đã thử qua, cũng không phải là chất liệu thường gặp, thậm chí so với sắt thép còn bền cứng hơn. Hắn thực sự muốn biết thứ gì đã tạo ra những con bù nhìn này. Nhưng khi hắn vừa đến gần bù nhìn để quan sát cẩn thận hơn, nhưng mà những con bù nhìn này ngoại trừ rơm rạ lá cây thông thường ra thì không có gì cả. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, đây cũng là do ảo trận tạo ra. Nếu muốn phá được ảo trận trước mắt này, biện pháp tiện lợi nhất chính là tìm được tâm trận của nó, công phá nơi đó, những quái vật trước mắt sẽ bị đánh. Mấu chốt chính là tâm trận của ảo trận đang ở nơi nào. Dạ Chi Thần đảo mắt xung quanh, tìm kiếm nơi khả nghi. Người tạo ra cái này chắc là phải cố gắng hết sức che giấu tâm trận. Nếu muốn lục soát một nơi rộng lớn như rừng trúc, nếu không nhìn thấu tâm trận đang được che giấu, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng không thể tìm ra được. Lúc này còn không biết tình huống Sở Kiều Tình thế nào, đương nhiên hắn không thể để những người này đi lục soát nơi này. Dạ Chi Thần bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đè lên huyệt thái dương của mình một cái. Quan tâm sẽ bị loạn, càng nóng nảy càng không có cách nào phát hiện sự thật. Chính là một người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem tỉnh táo. Bây giờ điều hắn phải làm là mau chóng tỉnh táo lại, tìm được tâm trận để phá hỏng nó, tập hợp với Sở Kiều Tịnh. Lòng nặng xuống, âm thanh lác đác xào xạc bị phóng đại vô hạn, nghe thấy có chút ồn ào. Âm thanh vạn vật ở bốn phía đều tràn vào tai, tiếng lá trúc lay động vang lên do bù nhìn đi đi lại lại tạo ra, còn có tiếng hít thở của đám đệ tử đang ẩn nấp trong bóng tối. Âm thanh vạn vật tụ thành một khúc giao hưởng hỗn tạp nguy hiểm, khẩn trương và kích thích. Thỉnh thoảng trong rừng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thè thé và chói tai. Ngoài trừ điều này, chính là hoàn toàn yên tĩnh. là một địa phương có nhiều trúc phát triển như vậy, lại không có tiếng nước chảy của dòng suối nhỏ. Điều này chứng minh tất cả những thứ diễn ra trước mắt đều là ảo trận. Dạ Chi Thần buông lỏng toàn thân, đem mình chìm vào trong không gian nơi đây. Ở góc độ của hắn không cảm nhận được điều gì, nhưng một màn này bị Đoàn Thương Hải ở bên cạnh nhìn thấy vô cùng kỳ lạ. Không biết tại sao, vừa rồi rõ ràng hắn nhìn chằm chằm hướng Dạ Chi Thần, hiện tại giờ phút này có cảm giác ánh mắt không tìm được tiêu điểm. Cảm giác kia giống như người nam nhân trước mắt này hoàn toàn chìm vào không gian xung quanh, kể cả hơi thở cũng hòa vào không gian, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người đó. Giây phút này, Dạ Chi Thần không biết được suy nghĩ của Đoàn Thương Hải, cho dù có biết, đương nhiên cũng không quan tâm. Giờ phút này, hắn đặt mình ở góc độ của người thiết kế ảo trận. Nếu như là hắn, hắn sẽ chọn giấu mắt trận ở nơi nào? Tự hỏi như vậy, bỗng nhiên có một phiến lá từ trên đỉnh đầu hắn. Lá cây vô cùng nổi bật ở một mình, nhưng trong một rừng trúc to lớn mênh mông này lại vô cùng bình thường. Chỉ cần đặt lá cây này ở chính giữa rừng trúc, lập tức sẽ như đá chìm đáy biển, không tìm được tung tích. Dạ Chi Thần nhìn chằm chằm phiến lá một lúc, cho đến khi phiến lá bỗng nhiên rơi xuống, tạo nên chút bụi nhỏ. Hắn thu hút tầm mắt, ánh mắt hiện lên. Đúng rồi, nếu như trận pháp này do người thiết kế, tám phần sẽ để tầm trận ở chính giữa gừng trúc, thậm chí sẽ thiết kế tầm trận thành hình dáng của cây trúc để có thể che giấu một cách hoàn mỹ. Một giọt nước rơi xuống biển, ai có thể tìm được nó nữa? Một mảng lá cây quy về bóng cây, ai có thể tìm lại nó thêm lần nào nữa? Nếu tầm trận được làm thành cây trúc thông thường, bị đặt ở giữa gừng trúc, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Dạ Chi Thần cau mày một cái, bỗng nhiên ánh mắt bên cạnh chợt lóe lên, phát hiện cấu trúc. Theo lý mà nói, khi phát triển, cây phải có cốt kiểu, nhưng cây này có chút đẹp mắt không giống bình thường. Hắn động một cái, làm cho bù nhìn ở bên cạnh phát hiện ra hắn, lập tức quăng cây gỗ trồng tại về phía hắn. Đoàn Thương Hải lập tức trợn tròn mắt. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vốn dĩ không phải ẩn nấp rất tốt sao? Vì sao nam nhân này phải rời khỏi vị trí ẩn nấp? Đây thực sự là hành động tìm đường chết. Đoàn Thương Hải ngạc nhiên trợn to hai mắt, trong lòng không khỏi mắng Dạ Chi Thần. Mà Dạ Chi Thần bay lên khoảng 5 thước, nhưng những bộ nhìn này không với tới được hắn, chỉ có thể ở phía dưới dương mắt nhìn. Dạ Chi Thần đứng yên một chỗ, cúi đầu nhìn động tác biến hóa của con vụ nhìn bên dưới. Dáng vẻ lạnh nhạt không thèm chú ý, nhất thời giống như chọc giận những con vụ nhìn này. Chúng điên cuồng quăng những cây gỗ về hướng cây trúc, đập đến mức những cây trúc đều lay động. Tình huống trước mắt, trong lòng Đoàn Thương Hải không khỏi ra tay trợ giúp, lại lo lắng mình sẽ làm vướng bận hắn, chỉ có thể đứng phía dưới mà quan sát. Ánh mắt của Dạ Chi Thần có chút suy ngẫm, ngay sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến một cây trúc khác, mà bên dưới những con bù nhìn này giống như những con ruồi chính bám chặt vào hắn, cây gỗ trồng tại điên cuồng quất về phía hắn ta. Người phía trước trên cây trúc nhẹ nhàng nhảy, mà những con quái vật to lớn đuổi theo phía sau. Một màn này thực sự không ai có thể tưởng tượng nổi. Đoàn Thương Hải không biết trong lòng mình hiện tại tò mò nhiều hơn hay là lo lắng nhiều hơn, lựa chọn đi theo sau lưng, lặng lẽ ẩn nấp theo sau. Bởi vì tốc độ của Dạ Chi Thần di chuyển không nhanh, bù nhìn có thể đánh đến hắn, cây gỗ trồng tại một mực quất về phía trước. Dạ Chi Thần tiếp đất ở nơi nào sẽ có cây gỗ theo sát phía sau hắn. Không ít cây trúc bị tấn công không chút tổ chức và phương pháp, chặt làm hai đoạn rơi đầy mặt đất. Dạ Chi Thần lại rơi xuống một cây trúc, đám bù nhìn kia vung đang dùng cây gỗ tấn công phía hắn, bỗng nhiên vành lại dừng động tác. Kỳ lạ, tại sao lại bất động? Bên dưới, Đoàn Thương Hải nghi ngờ, không phải đám bù nhìn đấy dọc theo đường đuổi giết cướp ghê tợn sao? Tại sao lại dừng lại? Nhưng mà ánh mắt Dạ Chi Thần đầy sáng lên, Xem ra đây chính là tâm trận của ảo trận trong rừng trúc này. Là trận pháp tạo vật, đương nhiên sẽ không thể nào phá hỏng tâm trận được. Dạ Chi Thần hiếp mắt một cái. Vừa rồi, một đường hắn dẫn dụ đám bùa nhìn đi khắp nơi công kích, chính là lợi dụng thái độ để dễ dàng tìm được tâm trận. Đám bùa nhìn phía dưới không chịu động thủ, chính là thể hiện vị trí của hắn lúc này là vị trí mà hắn muốn. Biết những cây trúc trước mặt này chính là tâm trận. Bọn bùa nhìn không dám tiến lên công phá, sợ rằng phá hỏng trận pháp, sau này bọn chúng sẽ gặp tai họa. Đoạn Thương Hải ở một bên chưa kịp phản ứng, trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy những con bùa nhìn, bốn một đường điên cuồng huy động cồn gỗ bỗng nhiên ngừng lại, y chang như người gấp gáp xoay người, nhanh như kiến trên chảo nóng, ở phía dưới cây trúc của Dạ Chí Thần. Bởi vì thân hình cao lớn, có thể trọng quá nặng, động tác của bùa nhìn vụn về, căn bản không thể leo lên trúc được. Mà vị trí của Dạ Chí Thần lại là vị trí hắn ta không thể chạm đến được, nó chỉ có thể tốn công vô ích dưới lòng đất, nhưng mà không thể làm tổn thương Dạ Chí Thần chút nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đoạn Trường Hải nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt thấy Dạ Chí Thần rút kiếm từ bên hông ra. Người đàn ông này không phải muốn đánh nhào với bùa nhìn chứ? Trong lòng của Đoạn Thương Hải không khỏi lo lắng. Hắn ta biết bùa nhìn này khó đối phó đến thế nào. Thể chất của người đàn ông này nhìn qua yếu không chịu gió. Nếu hai người đánh nhau, Dạ Chí Thần căn bản không có được chút phần thắng nào. Dạ Chí Thần xem như nửa đồng đội của hắn, cho nên đương nhiên hắn ta không thể trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy mất mạng dưới gậy gỗ của bùa nhìn. Ngay tại thời điểm Đoạn Thương Hải chuẩn bị từ chỗ tối đi ra, vườn tài tường trợ, chỉ thấy lưỡi kiếm trong tài Dạ Chí Thần chỉ một cái, cũng không phải chỉ về hướng bùa nhìn, mà là chỉ về một đám trúc xanh cao ngất ở dưới chân. Người đàn ông muốn làm gì đây? Đoạn Thương Hải mở to hai mắt, kiếm trong tài Dạ Chí Thần lại giơ lên cao, mạnh mẽ bổ xuống cây trúc dưới đất. Mà bùa nhìn bên dưới bỗng nhiên nổi điên, cố gắng trèo lên cây trúc kia để cướp lấy kiếm trọng tài của Dạ Chí Thần. Con bùa nhìn này muốn bảo vệ cây trúc xanh kia sao? Tại sao lại như vậy? Trong đầu của Đoạn Thương Hải đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Chỉ thấy lưỡi kiếm của Dạ Chí Thần đã rơi vào thần của cây trúc xanh kia. Không giống như thân thể của bùa nhìn sắt thép đều không chém được, trong nháy mắt đã bị người đàn ông dùng kiếm chém từ chính giữa thành hai đoạn. Thân thể của Dạ Chí Thần theo thế của lưỡi kiếm nhanh chóng trượt xuống dưới. Lưỡi kiếm trong tài sắc bén vô cùng, hắn không hề trì trệ, vẫn chém mãi đến cục ngủng. Bù nhìn điên cuồng vươn tài về phía Dạ Chí Thần, Đoạn Thương Hải không chút hoài nghi. Nếu lần này hắn ta bắt được nam nhân này, nhất định sẽ bầm thay đối phương thành trăm nghìn mảnh. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm chạm đáy, khe trúc nướng xuống mặt đất theo gậy trúc. Bỗng nhiên trong nháy mắt, vạn vật không còn tiếng động, dường như tất cả cảnh tượng bốn phía đều đóng băng chỉ trong nháy mắt, ngay cả lá trúc đang đùng lại cũng bất động giữa không trung. Một cảm giác áp bách cực lớn, không hiểu nổi từ phương hướng lưỡi kiếm rơi xuống lại tràn ra, phản phất như một kiếm này đã bổ mở ra một khe hở trong không gian vô hình. Bắt đầu từ khe nứt chật hẹp này, tất cả cảnh tượng hư ảo trước mắt dường như vỡ vụn như thủy tinh. Trong một mảng ký ức, lá trúc không hề bị gió thổi lung lại, gió bất động, trọng lực đảo ngược, quán tính biến mất. Trong bộ thế giới giống như bị xóa. Đoạn Thương Hải chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình trì trệ trong nháy mắt. Chỉ nghe cạch một tiếng trong trẻo, không biết là vang đền từ bên trong rừng trúc rộng lớn vô ngăn trước mắt hay là bộc lộ từ bên tai mình. Một giây sau, âm thanh vạn vật lần nữa trở lại trong đầu, giống như tất cả âm thanh sau khi ấn nút tắt âm lại lần nữa ấn nút âm lượng. Âm thanh một lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu, thậm chí bởi vì trong nháy mắt yên tĩnh vừa rồi càng có vẻ đình tài nhức óc. Cảnh vật trước mắt Trong nháy mắt ngắn ngủi, Thoa Cải có sự biến hóa. Từng mảng lớn xanh ngắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảng xám trò không có sức sống. Cây trúc vốn dài nhỏ bốn phía bỗng nhiên trở thành từng đoạn cọc hoa mai. Lá trúc phiêu bồng rơi xuống, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Cừng trúc vốn tươi tốt mà chen chúc hiện tại đã trùi lủi, giống như trải qua tuyết lớn của mùa đông. Mà Bùi Nhìn vốn dương nanh múa vuốt, giờ phút này cũng như bị rút đi nguồn điện, dừng lại tại chỗ. Nếu không phải tên đó vẫn còn đứng ở vị trí ban đầu khi tất cả biến cố xảy ra, Đoạn Thương Hải căn bản không nhận ra nó là Bùi Nhìn đi theo sát phía sau bọn họ trước đó. Rơm rạ trên cơ thể Bùi Nhìn đã biến mất hoàn toàn, để lộ ra bộ xương và kinh mạch bên dưới. Từng xương cốt màu trắng được sắp xếp chỉnh tề theo vị trí xương cốt vốn có của cơ thể, giống như đem một người sống sờ sờ ném vào trong axit cát thủy, sau đó giữ lại xương cốt, sạch sẽ gọn gàng, không một tia máu thịt lưu lại. Mà chống đỡ cho những xương cốt này vận hành là kinh mạch bám vào trên xương cốt. Những người rơm này phản phất như những con rối giật dây, bị những kinh mạch liên kết lẫn nhau thúc đẩy. Vị trí của đôi mắt chỉ còn lại hốc mắt tối om. Rừng trúc vốn dĩ tràn đầy sức sống, trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian, xương trắng chồng chất. Hết thảy những điều này chỉ có thể xảy ra trong nháy mắt. Đoạn Thương Hải chỉ cảm thấy mình bị một màn trước mắt làm cho chấn động không nói nên lời. Cảnh tượng vốn dĩ lúc trước hắn ta nghĩ nó yên tĩnh ôn hòa, nhưng không ngờ bên dưới lại là mảnh khu tịch hoàng phù đến thế này, thế giới trước mắt hắn ta với diện mạo của nó. Thì ra tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Trong mắt của Dạ Chi Thần lộ ra vẻ đăm chiêu. Chẳng qua hắn chỉ quan sát một chốc chất liệu của những bộ xương khô này, đã xoay người vội vã đi về phía nhà trúc. Hiện tại nếu ảo trận đã được phá, chắc hẳn tình nhi bên kia không có điều nguy hiểm, cũng không biết nàng có bị thương không. Động tác của Dạ Chi Thần rất nhanh, mặc dù trong lòng biết Sở Kiều Tịnh không có gì đáng ngại, nhưng hiện tại hắn đã gấp gáp muốn chạy tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Chờ chút đã. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi lo lắng. Dạ Chi Thần không kiên nhẫn quay đầu, người hắn thấy chính là Đoạn Thương Hải theo sát đến. Dạ công tử, vừa rồi là mắt trận của trận pháp sao? Người làm sao? Đoạn Thương Hải khó có thể miêu tả rung động trong nháy mắt. Hắn ta vừa nhìn thấy đám Bùi Nhìn kia lộ ra khung sườn phía sau, có chút hiểu được vừa rồi Dạ Chi Thần đánh phá mắt trận của trận pháp, bởi vậy trận pháp mới có thể phá giải. Chẳng qua hắn cũng không rõ làm sao Dạ Chi Thần bỗng nhiên tìm ra được mấu chốt để phá giải trận pháp. Tâm trạng hiện tại của hắn ta phản phất như lúc thì bị nhốt trong công thức đề thi tối nghĩa khó hiểu. Cảm giác nhìn thấy học bá bên cạnh đã thẳng thừng viết ra đáp án nộp bài thi. Rõ ràng ngay từ đầu hắn ta đã đi theo Dạ Chi Thần, nhưng nhìn không hiểu rốt cuộc hắn đã làm gì mới giải được trận pháp kia. Hắn ta không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Phong Nguyệt cũng dẫn theo một đội người bọn họ phá giải mê trận rời khỏi cửa ải thứ hai, trong lòng không khỏi rung động một phen. Sau bên cạnh Sở tiểu thư toàn là một đám cường giả đi theo, ngay cả công tử ốm yếu nhìn qua yếu đuối này cũng có năng lực mạnh mẽ đến như vậy, không ngờ hắn có thể dễ dàng phá vỡ cục diện khiến mọi người đau đầu. Dạ Chi Thần mặc kệ trong lòng Đoàn Thương Hải nghĩ thế nào, tuy rằng miễn cưỡng được coi là đồng đội, chẳng qua hắn không có hảo cảm đối với người đàn ông này. Đối với câu hỏi của đối phương, Dạ Chi Thần chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, nhưng một câu cũng không nói, đã nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Đoạn Thương Hải vẫn theo sát phía sau hắn không rời, chẳng qua hắn ta không dám chọc giận Dạ Chi Thần, ngậm miệng không nói gì nữa. Không biết vì sao, vừa rồi Dạ Chi Thần nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, làm hắn ta cảm giác được một loại áp bách khó hiểu. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, cũng không bao lâu đã chạy về hướng nhà trúc lúc trước mà đám người Sở Kiều Tịnh đã chờ sẵn chỗ này. Khi Sở Kiều Tịnh thấy hai người trên mặt nàng không có nhiều kinh ngạc. Lúc Phong Nguyệt nói ảo trận đã bị phá, nàng đoán được trận pháp đã được Dạ Chi Thần phá giải. Dạ Chi Thần vừa nhìn thấy nàng, nhất thời cả người thả lỏng, tiến lên hai bước, đi đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, nàng không sao chứ? Sở Kiều Tịnh khẽ lắc đầu. Ta không sao, trước mắt chỉ là ảo giác, sau khi phá giải cũng không có trở ngại gì, vậy chúng ta đều không bị thương. Đoạn Thư Hải nhìn về phía những thửa ruộng kia, những con dùng cường tráng, hóa ra chỉ là cái ống sắt thô dại, gốc của ống sắt chôn sâu trong lòng đất, cũng không biết sẽ thông tới nơi nào. Đã không có ảo trận che lấp, quái vật vốn dĩ đáng sợ, hiện tại nhìn qua chỉ là cơ quan bình thường. Sở Kiều Tịnh nhìn ra ánh mắt mệt mỏi của Dạ Chi Thần, nhất thời có chút lo lắng. Thế nào rồi? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Hiện tại, thể chất của Dạ Chi Thần không thể để hắn làm bậy. Hay có chút sai sót gì sẽ tổn hại đến căn cơ thân thể, nàng không thể không lo lắng. Đổi lại là trước kia, chút chuyện này đối với Dạ Chi Thần mà nói, căn bản không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng hiện tại, tố chất cơ thể của hắn đã không tốt, lại dù buồn nhìn đi tới chỗ mắt trận đã hao phí không ít thể lực, trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt. Dạ Chi Thần lại lắc đầu, khóe môi chậm rãi gợi lên ý cười. Tịnh Nhi, vừa rồi ta tìm được mắt trận, cho nên mới phá giải được trận pháp. Hắn nhẹ nhàng dời môi đến bên tai Sở Kiều Tịnh, đè thấp âm thanh, bởi vì sau khi vận động kịch liệt, âm thanh có chút suy yếu, mang theo chút hơi thở. Mắt trận kia ẩn nấp rất kỹ, chẳng qua cuối cùng cũng bị ta tìm được. Sở Kiều Tịnh nghe ra ý tranh công, môi không khỏi cong lên một nụ cười. Dạ Chi Thần hiện tại quả thật giống như đứa trẻ thi đạt điểm tối đa yêu cầu khen thưởng. Sở Kiều Tịnh thậm chí còn có thể ảo giác cảm nhận phía sau hắn có cây đùi đang đồng đưa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng vừa định nói gì đấy, chợt nghe thấy Đoạn Thương Hải ở bên cạnh bỗng nhiên hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ với hai người. Dạ công tử đúng là rất mạnh. Lúc trước ta luôn đi theo bên người Dạ công tử, ta thậm chí không hiểu được ảo trận. Không khí vốn ấm áp nhất thời trở nên cứng đờ. Sắc mặt của Dạ Chi Thần trầm xuống, hắn muốn nhận được lời khen của Sở Kiều Tịnh. Đoạn Thương Hải vừa mở miệng đã lập tức phá hủy bầu không khí vốn có giữa hai người. Sở Kiều Tịnh ở trong lòng buồn cười, chẳng qua cũng đúng là có chút tò mò đối với việc Dạ Chi Thần làm thế nào. Nàng ngoan quay đầu nhìn về phía hắn ta. Ta và Phong Nguyệt vốn đang đứng ở bờ ruộng, rốt cuộc chàng làm thế nào thế? Dạ Chi Thần trừng mắt nhìn Đoạn Thương Hải ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh lại khôi phục vẻ ôn nhu. Cũng không có gì khó khăn, lúc trước ta ở trong rừng trúc cảm thấy nơi này hẳn có tồn tại ảo trận, mà bên cạnh là rừng trúc bao quanh, chính bởi vậy mới suy đoán ra mắt trận của trận pháp này sẽ giấu ở rừng trúc, bề ngoài ngụy trang giống như trúc để che giấu sự tồn tại của bản thân. Ta lợi dụng vụ nhìn này để tìm phá giải trận pháp. Nghe đến đấy, Đoạn Thương Hải ở bên cạnh không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Chạy trách quái vật buồn nhìn kia không dám công kích vào trúc, ngược lại bộ dáng rất lo lắng. Sắc mặt của Dạ Chi Thần không vui vẻ nổi, ngược lại càng thêm âm trầm. Hắn nói những lời này là nói cho Sở Kiều Tịnh nghe thấy. Đoạn Thương Hải nói xong lại toàn bộ lòi lên hết, lại lòi lên hết cho Tịnh Nhi của hắn. Sở Kiều Tịnh mím môi, cuối cùng không nhìn được bật cười, nàng quay đầu nói với hai người. Được rồi, hiện tại thời gian không còn nhiều, ta đã lấy được Tử Mang Tinh rồi, mau đến cửa tiếp theo đi, để đến cửa ải có thể ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, mấy ngày nay các người đều vất vả rồi. Sở Kiều Tịnh vừa nói lời này, Đoạn Thương Hải không khỏi nhớ tới tiểu thái giám đang chờ bọn họ trong phòng, trong lúc nhất thời không biết nên có cảm tưởng thế nào. Vốn lần này bọn họ sở dĩ như vậy bởi vì tiểu thái giám tình báo cho. Đoạn đường này tiểu thái giám gần như biết thừa thớt, không biết sẽ dựa vào cột mà nghe. Tất cả tin tức cung cấp đều rất cẩn thận, căn bản không sai sót gì. Chính bởi vì vậy, tất cả đệ tử của Thành Viêm Các đều hết sức tín nhiệm Tiểu Thái Giám. Kết quả trước mắt lại gặp phải tình huống thế này, Tiểu Thái Giám cho bọn họ tín hiệu giả. Nếu trước đấy Sở Kiều Tịnh không thận trọng, có lẽ tất cả bọn họ sẽ bị diệt toàn quân cũng không chừng. Nhưng cho dù là vậy, trong đội ngũ vẫn có mấy đệ tử hy sinh vĩnh viễn ở lại nơi này. Nghĩ đến đây, tâm tình của Đoàn Trường Hải không khỏi có chút đau xót. Sở Kiều Tịnh chú ý thần thái biến hóa của hắn ta, trong lòng cũng biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Theo nàng thấy, lúc trước lời Tiểu Thái Giám nói hẳn không phải là nói dối, chuyện thành thế này hẳn phía sau còn có nguyên nhân gì đấy. Nhưng lời này Sở Kiều Tịnh không nói ra. Nếu trong lòng Đoàn Thương Hải vì vậy mà ghi hận Tiểu Thái Giám, lời của nàng chẳng những không thể chứng minh được gì, ngược lại có thể phản tác dụng. Không khí trong nháy mắt ngừng trệ, tất cả mọi người đều đang nhìn Đoàn Thương Hải, chờ đợi hắn tỏ thái độ. Bởi vì trận pháp bị phá giải, các đệ tử còn lại của Thành Viêm Các đều lục tục trở lại bên cạnh ruộng, trong đó có không ít người đều bị các huynh đệ khác khiêng vài người nâng trở về. Các đệ tử y các cấp cứu xử lý cho bọn họ. Vốn dĩ mọi người đang bởi vì chiến đấu mấy ngày mệt mỏi không chịu nổi, trước mắt gặp phải cửa ải khó khăn, từng người một đều sức cùng lực kiệt, tất cả đều dựa vào ý chí để chống đỡ. Đoàn Thương Hải ngẩng đầu nhìn đệ tử chật vật bốn phía, trong lòng không khỏi áy náy. Tuy rằng sớm đã biết chuyến tham dự cuộc thi y độc này có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió, lại nhìn các huynh đệ chật vật không chịu nổi trước mặt nhắc nhở hắn ta tất cả nguyên nhân phát sinh, hắn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Ta muốn hỏi rõ ràng, hắn rốt cuộc vì sao phải làm như vậy?" Nói xong câu đó, sức lực toàn thân hắn ta thả lỏng, giống như bị rút đi gân cốt, mệt mỏi thở dài một hơi. Đoàn Thương Hải ngẩng đầu nói với mọi người: "Tất cả mọi chuyện đều do ta đưa ra quyết sách sai lầm. Các huynh đệ vốn đã rất mệt mỏi, nhưng ta vẫn khăng khăng để chư vị vượt ải, bởi vậy mới dẫn đến thương vong không cần thiết. Toàn bộ trách nhiệm lần này là do ta cả." Sắc mặt của Đoàn Thương Hải trở nên ảm đạm. Đệ tử phía dưới nghe vậy không khỏi lập tức kích động quần chúng: "Chuyện này sao có thể trách đội trưởng được?" "Đúng vậy, thái giám chết tiệt của cuộc thi y độc này không ai nói thật cả. Chính bởi vì hắn tạ mới hại chúng ta lơ là cảnh giác. Hắn tạ lừa chúng ta, uổng công các huynh đệ trước đó cần tin tưởng hắn ta như vậy." Các đệ tử trước đó vốn dĩ mang khuôn mặt tươi cười có thừa đối với Tiểu Thái Giám, giờ phút này tất cả đều có quần tình kích động, thậm chí có người tuyên bố muốn giết chết Tiểu Thái Giám báo thù cho huynh đệ của mình. Tương phản mãnh liệt như vậy quả thực khiến trong lòng người ta không khỏi kinh hãi. Nhưng Đoàn Thương Hải lại lắc đầu: "Phạm vị hắn ta nói cho chúng ta biết quả thật không sai, tin tức của cơ ải này đúng thực y như lời hắn ta nói, không sai chút nào. Lúc đấy Tiểu Thái Giám nói cửa ải này ở giữa nhà trúc sẽ có tử mang tin, bao gồm cả bù nhìn bảo vệ sẽ bị bắn tên. Tất cả những tin tức này đều rất chính xác. Nghiêm túc mà nói, Tiểu Thái Giám căn bản không hề lừa bọn họ." Các đệ tử không thể đồng ý với cách nói này, nhưng hắn ta căn bản không nói cửa ải này sẽ khó khăn như vậy. Cái Tiểu Thái Giám kia rõ ràng nói cửa ải này rất đơn giản, các huynh đệ mới lựa chọn tiến thẳng vào cửa ải. Hắn ta không nói về những chuyện quái vật dùng kia, cũng không hề nhắc tới sức lực của những bù nhìn này mạnh đến nhường nào. Toàn bộ những lời này không mấu chốt. Quả nhiên tiểu tử này chính là tài sai chính thức của cuộc thi y độc, có lẽ đã che giấu sự thật để lừa chúng ta mắc câu. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn mọi người. Mọi người đã mất đi lý trí, trong lòng không khỏi thầm thở dài. Mặc dù trong lòng cảm thấy việc này có điểm kỳ quặc, nhưng nàng không thể không thừa nhận sự thật đúng là như vậy. Khác với mấy lần trước, tin tức của Tiểu Thái Giám hoàn toàn tránh nặng tìm nhẹ, quả thực chính là cố ý tránh đi tất cả những nơi nguy hiểm để đề phòng. Cố ý đến cửa ải này có vẻ hết sức đơn giản, để bọn họ buông xuống tất cả phòng bị trong lòng, thành thật tiến vào cạm bẫy. Nếu lúc trước trong lòng sợ Kiều Tịnh không âm thầm cảnh giác để toàn bộ mọi người đi tới nhà Trúc đến tử mang tin, cũng không để người ở lại bên ngoài, cho dù không ai tìm được mắt trận của trận pháp, Dạ Chi Thần cũng sẽ không phá vỡ trận pháp. Đến lúc đó, chỉ sợ thương vong không chỉ như hiện tại. Ở đây, tất cả mọi người đều là những người từng cùng vào sinh ra tử, thậm chí có người còn là đồng đội của nhau, đồng đội của họ lại còn ở lại nơi này. Muốn cho bọn họ tỉnh táo thật sự là quá đỗi khó khăn. Đoạn Trường Hải hơi nhíu mày, đây cũng là vấn đề. Hắn ta đồng ý với mọi người, nhất định sẽ nói rõ ràng chuyện này. Mọi người bèn đi về phía gian phòng lúc trước. Sở Kiều Tịnh nhìn đám người kích động trước mắt, trong mắt xẹt qua một tia suy tư, nàng quay đầu nói với Đoạn Trường Hải. Đến lúc đó, người đừng để ý để cho bọn họ ra tay. Cho dù chân tướng sự việc như thế nào, chúng ta muốn rời khỏi cửa ải tiếp theo còn cần đến hắn ta. Mắt thấy Đoạn Trường Hải gật đầu, trong lòng của Sở Kiều Tịnh vẫn xẹt qua một tia lo lắng. Mọi người trở lại gian phòng, tiểu thái giám vẫn đứng ở cửa chờ đợi mọi người như cũ. Hắn ta vừa thấy mọi người của Thành Viêm Các đã lập tức kích động lên nghênh đón. Các người đã trở lại rồi. Nhưng đến khi hắn ta thấy rõ vẻ mặt giận dữ và vết thương trên người mọi người, không khỏi sửng sốt. Đây là chuyện gì đã xảy ra thế? Sao mọi người đều bị thương cả? Một đệ tử bên cạnh nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi, âm dương quái khí lại mở miệng. Hừ, còn chỗ nào giả bộ gì chứ? Cái này không phải do người ban tặng sao? Quả nhiên là tài sài của cậu thái giám, miệng chó không mọc được ngà voi. Tiểu thái giám nghe mọi người ác ý như vậy, trong lòng cảm thấy ù ù cạch cạch, bối rối không thôi. Hắn ta không rõ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Mọi người trước mắt dĩ nhiên đều hận thù hắn ta, người nào người nấy đều hoàn toàn không che giấu ác ý. Rõ ràng trước khi mọi người xuất phát, bọn họ vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa đối xử với hắn ta. Trong lúc này rốt cuộc sẽ ra chuyện gì có thể làm cho những người này đột nhiên hận hắn ta đến như vậy? Tạ tiểu thái giám đang muốn nói chuyện lại đột nhiên bị người thẳng thừng cắt đứt. Tiểu súc sinh, ngươi hại chết huynh đệ của ông này rồi. Trong đám người có một đệ tử tức đến đỏ mắt, tiến lên một bước bắt lấy cổ áo của tiểu thái giám mắng chửi một tiếng. Uổng cho trước đây ông này tin tưởng ngươi, ngươi đối xử với sự tin tưởng ông này là thế này sao? Đoạn Trường Hải thấy không đúng, vội vàng gọi hắn ta một tiếng. Vương Hạo, không được ra tay. Nhưng mà mọi người chung quanh lại thờ ơ lạnh nhạt, không ai tiến lên chủ động kéo hai người ra. Cổ tiểu thái giám bị siết chặt không thở nổi, cả người đỏ mặt đến bừng bừng. Ta không có. Sở Kiều Tịnh phát hiện tình huống không thích hợp, lạnh giọng mở miệng. Dừng tay, ta có lời muốn hỏi. Sở Kiều Tịnh vừa mở miệng, đệ tử không chịu buông tay cũng nới động tay. Hắn ta cắn chặt răng, nhìn thoáng qua phương hướng Sở Kiều Tịnh, cuối cùng vẫn không tiếp tục trà tài với tiểu thái giám. Tiểu thái giám vì cổ áo được buông ra, cả người rốt cuộc đã có thể thở một hơi, chật vật ngồi trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn đến đỏ bừng, hốc mắt đã trào ra vài giọt nước mắt xoay quanh một chỗ. Sở Kiều Tịnh khẽ mím môi, kéo hắn ta từ trên mặt đất lên, mở miệng hỏi hắn ta. Chúng ta ở trong rừng gặp phải một ít phiền toái, nhưng không tương xứng với những lời người nói, bởi vậy có vài lời muốn hỏi người. Tiểu thái giám giật mình sửng sốt trong nháy mắt, gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Vấn đề thứ nhất, Sở Kiều Tịnh vươn ra một ngón tay. Trong rừng ngoài trừ bùa nhìn ra còn có nguy hiểm khác cần chú ý sao? Tiểu thái giám lại lắc đầu. Không có nguy hiểm nào khác cần chú ý, ngoại trừ những bùa nhìn cần chú ý ra, bọn họ có thể bắn tên. Vương Hạo uống sắp tỉnh táo lại, Nghe vậy không nhìn được, buông nắm nắm muốn xông lên phía trước, lại bị Đoàn Thượng Hải ở bên cạnh phải ngừng ngăn cản, ép hắn chỉ có thể lớn tiếng chửi bậy. Tiểu thái giám bị trạng thái này của hắn ta dọa cho hoảng sợ, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt đã có xu thế biến mất, bây giờ đã xuất hiện. Ta, lời ta nói đều là sự thật. Thật sao? Con người của Sở Kiều Tịnh gắt gạo nhìn chằm chằm hắn ta, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn ta, nhưng trên mặt đứa nhỏ trước mắt lại không lộ ra chút vẻ nói dối nào. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh đã có quyết định, giờ tại kéo đệ tử đang kêu gạo sang một bên, quay đầu mở miệng đối với tiểu thái giám. Tình huống chúng ta gặp phải không khớp với lời người nói. Câu hỏi thứ hai, tin tức của người từ đâu mà tới? Là ai bảo người nói những tin tức này cho chúng ta? Mọi người nơi đây nghe vậy không khỏi sửng sốt. Tất cả mọi người theo bản năng đều cho rằng tin tức là do tiểu thái giám chính mình nhìn thấy được thì mới biết được. Nhưng thật không ngờ lời tiểu thái giám nói lại bị người khác bày mưu đặt kế để nói cho bọn họ biết. Tiểu thái giám nghe vậy không khỏi hít mũi một cái, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào. Là tổng quản nói cho ta biết, hắn bảo ta nói cho các người biết những tin tức này, giúp các người vượt qua cửa ải. Trong nháy mắt, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây ra nhìn tiểu thái giám, trên mặt bọn họ lần lượt lộ ra vẻ không dám tin. Sao có thể như vậy? Bọn họ nghĩ tới rất nhiều người sẽ truyền tin cho bọn họ, nhưng không thể ngờ được thái giám đọc quy tắc của cuộc so tài ở cửa ải đầu tiên chính là người nói tin tức này cho tiểu thái giám. Trừ cửa ải bọn họ vừa đi qua, tin tức cho tiểu thái giám cung cấp đều chính xác, vậy cũng có nghĩa là thái giám kia cố ý cung cấp tin tức cho bọn họ để vượt qua cửa ải sao? Đám người nhớ lại lúc ở cửa ải thứ nhất, thái giám kia nói ra quy tắc giống như lọt vào trong sương mù, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy không đáng tin. Vương Hạo lại lắc đầu. Không thể nào, chắc chắn người đang nói dối, người đúng là muốn trốn tránh thì lý do gì cũng bịa đặt ra được. Ta không có. Tiểu thái giám nghe vậy lập tức luống cuống tay chân mà giải thích, sốt ruột tới mức sắp khóc. Nhưng những người trước mắt không hề tin lời của thằng bé, tất cả đều nhìn thằng bé với ánh mắt phán xét, trong mắt rõ ràng đầy sự nghi ngờ. Ta tin tưởng lời người nói. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên mở miệng, lập tức khiến tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với ánh mắt có phần kinh ngạc. Tiểu thái giám cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Không có khả năng này, hắn chắc chắn đang nói dối. Nếu trước đó hắn nhận được tin tức vượt qua cửa ải từ chỗ tổng quản, tại sao hắn không nói thẳng cho chúng ta biết? Vương Hạo giang hai tay với vẻ không hiểu. Trong lòng mọi người đều âm thầm gật đầu, rõ ràng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Bởi vì tổng quản nói mấy tin tức này chỉ dành cho một số người tham gia thi đấu. Ta cho rằng hắn hy vọng các người thắng, nhưng không thể để cho các người khác nhận ra. Nếu như để lộ tin tức, bọn họ sẽ nói các người gian lận. Tiểu thái giám nơi tới đây, giọng nói hoàn toàn nghẹn ngào, từng giọt nước mắt giống như hạt đậu trào ra khỏi khóe mắt. Thằng bé cúi đầu nhìn xuống đất, môi cắn chặt, lại dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt, nhưng nước mắt không sao ngừng lại được. Thằng bé thút thà thút thích rồi nói tiếp. Ta hy vọng các người có thể thắng. Tổng quản nói các tin tức này là tin tức nội bộ, không thể để lộ ra ngoài, các người cũng không hỏi. Bởi vì tiểu thái giám kích động nên nói năng hơi loạn, nhưng đám người nghe xong đều hiểu được ý của thằng bé. Hóa ra ban đầu tổng quản tìm tới tiểu thái giám chủ động tiết lộ tin tức này cho thằng bé, còn cố ý dặn dò thằng bé không thể nào để lộ tin tức ra ngoài. Cho nên tiểu thái giám theo bản năng cho rằng tổng quản thái giám làm vậy là muốn giúp những người này vượt qua cửa ải. Đại thái giám nói nếu thằng bé để lộ tin tức khiến người của đội khác biết được, tám phần sẽ lập tức quyết định đội Sở Kiều Tịnh gian lận, rủ ra khỏi cuộc thi. Rõ ràng hắn ta lừa tiểu thái giám còn nhỏ tuổi, dễ như trở bàn tay. Thái giám theo bản năng cho rằng tổng quản thái giám làm vậy là muốn giúp mấy người đi cửa sau. Đại thái giám nói, nếu thằng bé để lộ tin tức khiến người của đội khác biết được, tám phần sẽ lập tức quyết định đội Sở Kiều Tịnh gian lận, đuổi ra khỏi cuộc thi đấu. Rõ ràng hắn ta lừa tiểu thái giám còn quá nhỏ tuổi, dễ như trở bàn tay. Lại thêm đám người không đề phòng một tiểu thái giám mới 13, 14 tuổi, theo bản năng không nghi ngờ lời thằng bé nói, cũng không ai hỏi thăm xem tin tức là thật hay giả, vì vậy không có người nào có thể phát hiện ra sự thật này. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trầm xuống, nàng đáng lẽ ra đã sớm phát hiện ra, nàng nhận ra đứa trẻ này không nói dối, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng. Hóa ra nguyên nhân là ở chỗ này. Mặc dù bản thân tiểu thái giám không nói dối, nhưng điều này không cản trở có người nói chuyện sai sự thật với thằng bé, dẫn đến tiểu thái giám lại thành nói dối với bọn họ. Khi bản thân tiểu thái giám không cho rằng mình đang nói dối, tất nhiên biểu hiện ra thái độ vô cùng tự nhiên, chẳng trách nàng không nhận ra được. Lúc này tất cả đều đã rõ ràng. Không biết vì sao đại thái giám lại nhằm vào đội của bọn họ, thậm chí đã sớm cố ý bố trí một tầng cạm bẫy nước ấm nấu ớt xanh. Đầu tiên để dùng một đứa trẻ truyền tin tức để cho đám người dần dần tin tưởng thằng bé. Dù sao phần lớn mọi người đều sẽ cảm thấy đứa trẻ căn bản không nói dối, do đó tin tưởng lời nói của thằng bé. Mười mấy cửa ải trước, hắn ta đều cố ý nói ra tin tức chính xác cho bọn họ biết, để bọn họ giảm bớt cảnh giác, do đó dẫn đến bất kể tiểu thái giám nói điều gì, bọn họ sẽ tin tưởng theo bản năng. Có lẽ sau đó, gian phòng dừng lại mấy lần ở tầng có người qua để làm bọn họ càng thêm lo lắng, tạo cảm giác cấp bách là tiến độ của những người tham gia thi đấu đều rất nhanh, bọn họ phải tận dụng thời gian. Do đó, bọn họ lập tức tiến vào cửa ải thi đấu tiếp theo, không dám dừng lại một giây phút nào. Chờ đến khi bọn họ thấy còn hai tầng nữa, hắn ta nắm được tâm lý của bọn họ, đoán được đặc biệt tới cửa ải này, bọn họ căn bản sẽ không lựa chọn nghỉ ngơi, mà lựa chọn đánh liều đến lần cuối, tiến vào cửa ải tiếp theo. Lúc này là lúc bọn họ mệt mỏi nhất, cũng là lúc bọn họ tin tưởng lời tiểu thái giám nhất. Đại thái giám nói trúng điểm này, quyết định tiêu diệt tất cả người bọn họ tại cửa ải này, cho nên hắn ta nói cho tiểu thái giám biết tin tức giả, từ đó đạt được mục đích hại chết tất cả mọi người. Sở Kiều Tịnh nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Hóa ra ngay từ đầu, bọn họ hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của đại thái giám. Có lẽ từng hành động và cử chỉ của bọn họ đều nằm trong sự giám sát của hắn ta. Nếu đúng là vậy, thật sự quá đáng sợ. Tại sao thái giám này phải tốn bao nhiêu công sức bố trí một cái bẫy như vậy để hãm hại bọn họ? Trong đầu nàng suy nghĩ một lúc, vẫn chưa thể nghĩ ra bất kỳ chuyện gì có thể chọc giận đại thái giám, do đó khiến đối phương thù hận như vậy. Đại thái giám biểu thị cho hành động của hoàng đế, chẳng lẽ đại nhạn vương muốn ra tay với bọn họ? Nhưng tại sao ông ta phải làm như vậy? Thân phận của mình bây giờ chẳng qua chỉ là một dân chúng bình thường, chắc hẳn không có gì cản trở đại nhạn vương. Các loại nghi ngờ quay cuồng trong đầu Sở Kiều Tịnh, bây giờ nàng rất muốn nhanh chóng làm rõ những vấn đề này. Chẳng qua trước mắt điều quan trọng hơn là bọn họ phải rời khỏi cửa ải thứ ba. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh có quyết định, nàng quay đầu nhìn về phía thái giám vẫn không ngừng rơi những hạt đậu bên cạnh, dịu giọng nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể giúp chúng ta rời khỏi cửa ải này không? Tiểu thái giám sợ hãi gật đầu, đây vốn là trách nhiệm của ta trong cuộc thi đấu này. Nhưng thằng bé sợ hãi quay đầu liếc nhìn về đám người Đoàn Thương Hải và Thành Viêm Cát với vẻ mặt lo lắng và có phần sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao thấy có vài người hình như chưa trở về? Đám người Dương Thanh Ca và Bạch Phong Ca đâu? Nghe giọng điệu này, chắc hẳn đó là người trong Thành Viêm Cát có quan hệ khá tốt với tiểu thái giám. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, cúi người soi đầu thằng bé nhưng không trả lời, đưa tử màn tình cho thằng bé. Chúng ta phải tới cửa ải tiếp theo. Nữ tiểu thái giám nói lại sự thật, ở trong mắt thằng bé, tất cả mọi người vốn có thể an toàn trở về, bây giờ thật sự không có như vậy, trái lại còn có mấy người đã hy sinh trong cửa ải này. Nếu để thái giám biết được chuyện đấy là tin tức giả của mình gây nên, tám phần sẽ vô cùng áy náy và tự trách. Dù sao, nếu không phải vì tin tức giả của thằng bé, có lẽ đám người sẽ không dễ dàng tiến vào cửa ải này, chắc chắn sẽ không vì vậy mà chết trong cửa ải này. Nhưng Sở Kiều Tịnh không nói, không có nghĩa là tiểu thái giám không nhận ra. Thằng bé dùng tay lau nước mắt, quay đầu sang một bên, im lặng cầm tử màn tin đi qua, đặt ở chỗ cần gắn trong trận pháp, căn phòng lại được mở ra. Cảm giác dao động quen thuộc lại được truyền đến, rất nhiều người đã mệt mỏi tới mức không thể đứng nổi, ngã trái ngã phải trên mặt đất. Đoạn Thương Hải thấy tiểu thái giám vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng không khỏi thương hại và áy náy. Dù sao ban đầu, tiểu thái giám rất có ý tốt, không ngờ có thể bị người khác lợi dụng, mới dẫn đến kết quả như thế này. Gian phòng lại được mở ra, lúc này chính cửa ải cuối cùng. Cửa ải này ở trong một hang động, xung quanh đều là thủy tinh. Sở Kiều Tịnh kiểm tra và phát hiện ra, ở đây cũng không có dấu vết của người nào tới. Tử Mang Tinh chắc hẳn còn ở tầng này. Nàng lại bảo đám người lần lượt nghỉ ngơi một lát. Tiểu thái giám ngồi khoanh chân một mình ở bên cạnh trận pháp, đờ ra nhìn trận pháp được khảm trên đó, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Có vài người bên cạnh cũng cảm thấy áy náy, nhưng lúc này không ai nói gì cả. Trong lòng vài người còn vô cùng căm giận, cho dù bọn họ hiểu rõ tiểu thái giám không có ý hại người, nhưng không nhìn được giận lây sang thằng bé. Đoạn Thương Hải khẽ thở dài, hắn ta chậm rãi đi tới cạnh tiểu thái giám, đưa cho thằng bé một miếng lương khô. Tiểu thái giám im lặng nhận lấy, nhưng không hề có ý định mở miệng ăn, chỉ cầm một cách vô vị. Qua lúc sau, tiểu thái giám mở miệng, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi, ta không biết mọi chuyện sẽ như vậy, ta thực sự là không biết. Đoạn Thương Hải lại lắc đầu. Đây không phải là lỗi của ngươi. Trước đó, các huynh đệ ta cũng không biết mọi chuyện sẽ như vậy, mới hiểu nhầm ngươi. Thật sự là xin lỗi. Không, là ta hại chết bọn họ. Tiểu thái giám nói xong lại muốn rơi nước mắt, thằng bé vội vàng lao đi. Ta không biết phải làm sao để vượt qua cửa ải tiếp theo, tổng quản không nói cho ta tin tức. Tiểu thái giám nói đến đây, vẻ mặt trở nên ảm đạm, chỉ sợ cho dù thằng bé có nói gì nữa, những người này cũng sẽ không tin. Đoạn Thương Hải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng soi đầu thằng bé. Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngồi hoặc nằm nghỉ trong không gian chật chội kia để phục hồi thể lực của mình. Bọn họ còn không biết mình sẽ gặp phải phiền phức gì trong cửa ải tiếp theo, bọn họ phải nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Sau khoảng thời gian 2 canh giờ, đám người cuối cùng đã nghỉ ngơi dưỡng sức xong. Sở Kiều Tịnh nhìn nước qua trạng thái của mọi người rồi mở miệng. Đã tới lúc. Lại qua một khắc nữa, chúng ta sẽ đi thăm dò thử cửa ải này. Lúc này chỉ còn lại một viên tử mang tinh cuối cùng, chúng ta không cần nóng vội, chỉ cần cầu mọi chuyện ổn thỏa. Đoạn Thương Hải đứng dậy đang muốn rời đi, tiểu thái giám bên cạnh bỗng nhiên nắm lấy ống tay áo của hắn ta, nói một câu khiến người ta không thể tưởng tượng được. Ta có thể đi cùng với các ngươi không? Mọi người đều thoáng ngay người. Tên đầu gài Vương Hào nhảy ra trước tiên, lập tức hùng hằng trừng mắt nhìn thằng bé. Khốn kiếp, có phải ngươi muốn ngầm giở trò với chúng ta không? Ta nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ. Có người bên cạnh lập tức bước tới kéo hắn ta lại. Vương Hạo vẫn có phần không cam lòng, nhưng chỉ có thể phẫn nộ hừ lạnh một tiếng. Đoạn Trường Hải nhìn tiểu thái giám, thấy sắc mặt đối phương lộ vẻ thương tâm khi nghe những lời xúc phạm của Vương Hạo, nhưng hắn ta vẫn vô cùng kiên định, khẽ thở dài. Không được, quá nguy hiểm, ngươi ở lại nơi đây. Nhưng ta đi có lẽ có thể giúp được cho các ngươi. Tiểu thái giám còn chưa nói xong đã bị Đoạn Thương Hải ngắt lời. Hắn ta nhìn ra được tiểu thái giám này thật lòng muốn giúp, nhưng độ khó của cửa ải đâu phải chuyện đùa. Tiểu thái giám đi qua chẳng những không giúp được, trái lại chỉ tăng thêm phiền phức. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh cũng chú ý tới thằng bé, nàng ngoài đầu nhìn tiểu thái giám mà trấn an: người ở lại đây trong chỗ này giúp chúng ta, chúng ta không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, người ở lại nơi đây sẽ thỏa đáng hơn, xem như người cản phía sau đi. Tiểu thái giám nghe vậy chỉ có thể gật đầu, sao thằng bé lại không biết mình vô dụng. Nhưng sự ái náy lại đè nặng trong lòng, quả thực khiến thằng bé không thể nào thở nổi. Một khắc trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi gian phòng đi vào trong hang động. Có vài người bị thương quá nặng được để lại, chờ bọn họ lấy tử mang tình mang về sẽ cùng rời đi. Tiểu thái giám ngây người nhìn cánh cửa mở ra, bởi vì thủy tinh phản xạ ánh sáng, cho nên nhìn trong hang động phía xa có phần sáng hơn, trong đó lộ ra ánh sáng màu xanh lam lấp lánh. Đám người Sở Kiều Tịnh đã đi vào được nửa giờ, vẫn không có động tĩnh truyền tới, cũng không biết bây giờ bọn họ thế nào. Tiểu thái giám quay đầu liếc nhìn trận pháp, tử mang tình ngắn trên đấy đang phát ra ánh sáng màu tím nhạt khắp gian phòng, nhìn qua vô cùng rực rỡ. Chỉ còn một hốc màu đen vẫn còn để trống, chờ đợi viên tử mang tinh còn lại lắp đậy. Đúng lúc này, mặt tường xung quanh bỗng nhiên chấn động, trận pháp vốn yên ắng lại sáng lên. Tiểu thái giám trợn tròn mắt, cảm giác đây là dấu hiệu gian phòng sắp di chuyển. Thằng bé không khỏi kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Thằng bé chưa kịp phát động trận pháp, sao gian phòng lại di chuyển? Xảy ra chuyện gì vậy? Một người bị thương bên cạnh nghi ngờ nhìn thằng bé. Tiểu thái giám cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể sốt ruột lắc đầu. Ta không biết, gian phòng hình như sắp di chuyển. Những người bị thương lập tức cảnh giác, nhưng đám người đội trưởng và Sở tiểu thư vẫn ở bên ngoài. Tiểu thái giám liếc nhìn về phía cửa hàng, chỗ đấy vẫn yên tĩnh, không hề có bóng người nào. Xem ra đám người Sở Kiều Tịnh không thể trở về gian phòng trong thời gian ngắn. Gian phòng càng chấn động mạnh hơn. Trong vòng 5 giây, gian phòng sẽ rời khỏi nơi này. Trong lòng tiểu thái giám tự nhiên có dự cảm, chắc có người khác đang cố tình thao túng trận pháp. Nếu bây giờ không ngăn cản tất cả những chuyện này, gian phòng sẽ không về đây được nữa. Trong lòng tiểu thái giám rối như tơ vò, đầu chạy tới cạnh trận pháp. Bởi vì trận pháp trước mắt hiện ra trạng thái đang hoạt động, tử mang tinh trên đó đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Cảnh tượng này đẹp không sao tả xiết. Nhưng tiểu thái giám lại nhíu chặt chân mày, trong lòng thằng bé hiểu rõ, vào lúc này chỉ có hai cách để ngăn cản trận pháp hoạt động. Cách thứ nhất là hoàn toàn phá hủy trận pháp, làm cho nó dừng lại. Như vậy, cho dù bọn họ chờ được đám người Sở Kiều Tịnh trở về cũng chẳng còn ý nghĩa. Còn cách thứ hai, các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.